Thiên Cơ Diệu Thám, chương 13, suy đoán của Lý Tiểu Tiên, góc truyện audio.com. Thật sự đúng là như vậy, mọi người xúm lại phía trước hàng rào sắt quan sát kỹ càng, thật sự nhìn ra một chút mánh khóe. Nếu nhìn từ bên cạnh, Khổng Vượng nói, vẫn có thể nhận ra màu sắc chênh lệch rõ ràng, dù sao cũng mới quét lên, dù thế nào cũng không thể hoàn toàn tương tự với lúc ban đầu. Ông trời của ta, người phụ trách ngây ngốc nói, sao còn có chuyện như vậy, thù hận lớn đến mức nào chứ? Đường ca, Lý Tiểu Thiên lại cảm thấy ngạc nhiên với biểu hiện của Chu Đường. Ngươi làm thế nào điều tra đến chỗ này, vậy cũng quá nhanh đi. Ta đi theo dấu chân đến đây, Chu Đường nói, sau khi ta đi vào, đã đi dạo vòng quanh nơi này vài vòng, đầu tiên nhìn thấy trên mặt đất có cây cỏ bị dập nát trên diện tích lớn, sau đó nhìn thấy vết máu cùng một vài dấu chân tạp nham. Sau đó ta bắt đầu tìm kiếm cách để người chết đi vào vườn hồ. Chẳng mấy chốc ta đã nhìn thấy nơi này trong vườn hồ cũng xuất hiện vết tích lôi kéo và dãy rùa. Mới đầu ta cũng tưởng là người chết bò vào, nhưng cao như vậy, căn bản không thể nào. Thế là, lúc này ta mới chuyển sự chú ý đến trên hàng rào sắt. Điều này, đám người Lý Tiểu Tiên liếc nhìn nhau, lại lần nữa chuyển ánh mắt về phía Chu Đường, tất cả đều xảy ra thay đổi. Bọn họ tham gia công việc trinh sát hình sự nhiều năm, chưa từng nhìn thấy ai có năng lực quan sát mạnh mẽ như vậy, đây là Chu tổ trưởng mà mình quen biết sao? Cảnh sát, lúc này, người phụ trách khu vườn đưa ra nghi ngờ với Chu Đường. Đây chắc chắn chính là mưu sát sao? Không thể là tự sát sao? Này, có phải vấn đề này hơi ngây thơ rồi không? Khổng Vượng nói, có ngàn vạn cách để tự sát, tại sao phải tốn nhiều sức lực như vậy, chỉ để đi vào cho lão hổ ăn thịt? Có bị nghiện không? Vậy, người phụ trách nhíu mày nói, biết đâu tinh thần bị cái gì đó kích thích thì sao? Tự sát cũng được thế nhưng, Chu Đường chỉ vào hàng rào sắt. Đã có lòng muốn chết cần gì phải hàn chết lỗ vào chứ, hơn nữa còn quét sơn lên trên. Ôi, thám viên béo nghĩ đến điều gì đó, vội nói, có phải là lừa gạt tiền bảo hiểm không? Người này mua bảo hiểm, bị lão hổ cắn chết chính là ngoài ý muốn. Nếu không hàn chết hàng rào, để người ta nghĩ hắn ta tự sát, vậy không thể bồi thường theo lý. Mệt cho ngươi nghĩ ra được, Khổng Vượng mỉm cười xấu hổ, đã thấy nhiều vụ lừa gạt bảo hiểm, tai nạn giao thông ngoài ý muốn, ngã sông, có loại nào không được. Cần gì phải làm phức tạp như thế? Lại nói, hắn ta chỉ vào hàng rào sắt, hắn ta hàn cửa từ bên trong, không lo lắng hàn được một nửa thì bị lão hổ tha đi hả? Mấu chốt là, Lý Tiểu Tiên nắm cằm của mình nói, đồ đâu, nếu như tự sát ít nhất chúng ta phải tìm được cái thang, hàn điện và bàn chải sơn gì đó chứ? Nói như vậy, người phụ trách lo lắng nói, thật sự là mưu sát hả? Tên hung thủ này cũng quá biến thái. Ta đoán, lúc này, Chu Đường lại nói, trong mắt của hắn lóe lên tia sáng bình tĩnh và sắc bén. Khi hung thủ hàn chết hàng rào, đồng thời quét sơn xong, hắn ta cũng không rời đi ngay. Mà là, hắn ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vườn hổ phía sau hàng rào. Cũng như ta vậy kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem, trên cơ thể người bị hại có máu, mùi máu tươi dụ lão hổ đến. Vì vậy, hung thủ vẫn luôn đưa mắt nhìn người bị hại bị lão hổ kéo đi, lúc này mới yên tâm rời đi. Góc truyện audio.com, Chu Đường nói xong lời này, những người ở đây cũng không nhịn được hơi run rẩy, cảm giác nghĩ mà sợ dùng mình. Gầm gào, đúng lúc này, trong vườn hổ lại vang lên từng tiếng gào hét thật sự khiến người ta sợ hãi run rẩy. Nếu như, thật sự là như thế này, vậy gần như có thể xác định đây lại là một vụ án mưu sát. Lý Tiểu Tiên suy nghĩ một chút xin ý kiến của Chu Đường. Đường ca, đã như vậy chúng ta phải gọi người. Sở dĩ Lý Tiểu Tiên nói. Lại là một vụ án mưu sát, tất nhiên chỉ vụ án ngã lầu. Vốn vụ án kia cũng được giải quyết theo hướng tự sát, thật không ngờ cuối cùng lại biến thành mưu sát. Còn vụ án lão hổ ăn thịt người trước mắt, bọn họ cũng tưởng rằng đều là chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Lý Tiểu Tiên nói, gọi người chính là để Khổng Vượng lập tức thông báo với đội cảnh sát, điều động càng nhiều nhân viên trinh sát hình sự đến đây điều tra. Đồng thời còn phải phái nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đến đây thu thập tin tức, lại thông báo với bộ phận pháp y thu thập thi thể hài cốt để kiểm tra thi thể. Được, Chu Đường gật đầu, ký ức của hắn đã dung hợp hoàn mỹ với nguyên chủ, vì vậy hiểu rõ tất cả trình tự của đội cảnh sát, lúc này gật đầu nói. Người đi sắp xếp đi Tiểu Tiên. Được, Lý Tiểu Tiên vội vàng nháy mắt với Khổng Vượng và thám viên béo. Tính chất thay đổi, tất cả đám thám viên đều thay đổi trạng thái trước đó, trở nên căng thẳng phấn khởi. Khổng Vượng vội vàng gọi điện thoại thông báo thám viên béo thì đi thu thập tất cả video theo dõi của vườn bách thú tiến hành hỏi thăm nhân viên công tác. Lý Tiểu Tiên cũng vội vàng gọi điện thoại thông báo với lãnh đạo cấp trên, thông báo tình hình với cấp trên. Đúng vậy, đúng, ta biết nên làm như thế nào. Lý Tiểu Tiên nói với đầu bên kia điện thoại, hơn phân nửa hung thủ lái xe đến, máy giám sát ở bên ngoài rất quan trọng, chúng ta sẽ liên lạc với đội giao thông. Ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn nhanh chóng điều tra ra chân tướng việc này. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tiểu Tiên nặng nề thở dài một hơi, nói với Chu Đường. Đường ca, bây giờ phá án không giống như trước kia. Áp lực như núi, hãy chờ xem, chẳng mấy chốc việc lão hổ ăn thịt người trong vườn bách thú sẽ truyền đi bay đầy trời. Thú vị, Chu Đường nói ở trong lòng, mình vừa xuyên qua đây, sao lại gặp nhiều vụ án cổ quái kỳ lạ như thế chứ? Thông qua việc tìm hiểu ký ức bình thường, mặc dù đồn cảnh sát An Châu bận rộn nhiều việc nhưng trên cơ bản đều là một vài công việc thông thường, cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện vụ án giết người dày đặc như vậy. Những vụ án này cứ như đặc biệt chuẩn bị cho mình vậy. Thế nhưng, trong mắt Chu Đường lóe lên ánh sáng hưng phấn, hắn là một người thích khiêu chiến, hắn cảm thấy vụ án trước mắt rất khiến người ta chờ mong. Thế là, hắn nói với Lý Tiểu Tiên, không sao, áp lực càng lớn, thu hoạch càng lớn. Cũng rất lâu rồi, chúng ta không gặp được vụ án ly kỳ khó làm như vậy. Ồ, Lý Tiểu Tiên đưa cho Chu Đường một viên kẹo cao su, nhướng mày nói. Đường ca, không phải ta đang đả kích ngươi. Theo ý ta, mặc dù vụ án này kỳ quặc nhưng ta cho rằng, phá án và bắt giam cũng không khó làm. Ồ, lần này đến lượt Chu Đường bất ngờ, hắn nhai kẹo cao su hỏi. Thật sao, ngươi đừng có không tin. Lý Tiểu Tiên vô cùng tự tin nói. Góc chuyện audio.com. Ta ở đội cảnh sát 7 năm cũng được coi là một trinh sát hình sự lão luyện đi. Chức phó tổ trưởng này cũng không phải làm vô ích. Vậy, Chu Đường ôm quyền cười nói. Mời Tiểu Tiên chỉ giáo một chút đi. Không thành vấn đề, Lý Tiểu Tiên cũng đang nhai kẹo cao su, nói. Người đừng thấy nhóm của ta chưa từng gặp vụ án ly kỳ cổ quái như vậy bao giờ, thật ra thay đổi bao nhiêu cũng không thoát khỏi bản chất hung thủ giết người, chắc chắn có mục đích của hắn ta. Chấm, ngươi xem đi, nàng vung tay nói, có hơn 10.000 cách để giết người, lại không dùng rất nhiều cách đơn giản hơn, vì sao cứ muốn đưa người cho lão hổ ăn chứ? Đúng vậy, Chu Đường phối hợp, vì sao chứ, bắt cóc vận chuyển, cái thang, hàn điện quét sơn. Lý Tiểu Tiên nghiêm túc nói, nhiều trình tự công việc như vậy cũng không ngại rắc rối à, đúng vậy. Chu Đường gật đầu, đúng là không ngại rắc rối. Vì vậy, Lý Tiểu Tiên vô cùng tự tin nói. Căn cứ vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của ta, ta cho rằng, sở dĩ hung thủ tốn nhiều công sức như thế, để người chết bị lão hổ ăn hết, có lẽ chủ yếu cân nhắc nhân tố dựa theo hai phương diện. Thứ nhất, nàng duỗi một ngón tay ra, hung thủ hy vọng lão hổ có thể ăn người chết sạch sẽ cuối cùng không bị ai phát hiện. Có lẽ, để cảnh sát không thể điều tra ra thân phận của người chết. Ta biết ngươi nhất định sẽ nói ăn người phải nhả xương, nhất là xương đầu đúng không? Lý Tiểu Tiên tự hỏi tự trả lời. Thế nhưng, dù sao nơi này là vườn động vật hoang dã. Khác biệt với vườn bách thú bình thường, lũ dã thú đều được thả rông, rất ít nhân viên chăn nuôi đi xem xét vườn hổ, nếu như qua một năm nửa năm, biết đâu thật sự không bị phát hiện chứ. Về phần điểm thứ hai, dù thi thể bị phát hiện cũng bị chúng ta điều tra ra thân phận. Thế nhưng, nếu không thể phát hiện dấu vết từng bị cắt rồi hàn lại kia, có lẽ cảnh sát cũng sẽ ngộ nhận là người chết tự rơi vào vườn hổ bị lão hổ ăn sạch, dùng cái này để rửa sát hiểm nghi cho bản thân. Thế nào, bây giờ đã rõ rồi chứ? Lý Tiểu Tiên đắc ý cười nói. Chỉ cần chúng ta có thể điều tra ra thân phận người chết, vậy chẳng mấy chốc có thể khóa chặt hung thủ. Tên hung thủ này, hoặc là một người khá thân thiết quen thuộc với người chết. Hoặc là chính là một người có mâu thuẫn với người chết, có thù oán sâu nặng. Có lẽ chúng ta rất dễ điều tra ra hắn, nếu không hắn ta cũng không dùng trăm phương ngàn kế, nhọc lòng đưa người chết vào vườn hổ, dùng điều này để chuyển tầm mắt của chúng ta như thế. Nói xong, Lý Tiểu Tiên thuận thế thổi một cái bong bóng lớn, có cố ý thổi vỡ, phát ra tiếng kêu trong trèo. Lợi hại, lợi hại, Chu Đường giơ ngón tay cái cho nàng, thế nhưng phản ứng trong đôi mắt của hắn lại thể hiện ra thái độ hoàn toàn ngược lại. Bởi vì theo Chu Đường, dường như vụ án này không đơn giản như suy nghĩ của Lý Tiểu Tiên. Cách chương.